FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, cướp đoạt. Tạp chủng: Người thật to gan. Vài trăm mét bên ngoài Tosaka Trạch, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời phảng phất thời tiết đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nguyên bản mặt trời chói chang vạn dặm trời trong, lập tức biến thành mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, sen khô lại bất vi sở động, tiện tay đánh nát Tosaka Tokiomi thả ra hỏa diễm ma thuật. Sau đó bóp chặt lấy hắn đầu, đáng thương nồi vương đầy ngập dã tâm mới vừa bày ra. Lại gặp sen khô dạng này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Biệt khuất đột tử đầu đường. Một đạo màu vàng thân ảnh từ vài trăm mét có hơn Tosaka chạy cực nhanh chạy đến. Người chưa tới, trong hư không lập tức hiện ra từng đạo gợn sóng. Đao thương kiếm kích, nhiều đến mấy trăm con thần binh lợi khí đồng loạt nhắm ngay anh hùng vương cái đinh trong mắt cái. Gai trong thịt sen khô, anh hùng vương Gilgamesh rốt cuộc duy trì không ở vương giả thong dong cùng ngạo mạn. Tấm kia anh tuấn khuôn mặt bị lửa giận lấp đầy. Tinh hồng hai tròng mắt phảng phất phun ra lấy hỏa diễm. Chó dại, người thật to gan. Không chỉ có trực diện bản vương rực rỡ, làm bẩn bản vương vinh quang, thậm chí giết chết bản vương thần tử, còn cưỡng ép cướp đi hướng bản vương gián ngôn quyền lực. Là ai đưa cho người dũng khí? Đương nhiên là Lương Tĩnh Như nha. Sen khô mở ra hai tay. Gilgamesh mặc dù không quá minh bạch sen khô đang nói cái gì. Bất quá sen khô cái kia hài hước, trêu chọc ánh mắt lại là rõ ràng lạc ấn trong mắt hắn. Chỉ là sâu kiến, nằm sấp trên mặt đất chờ chết mới là ngươi phải làm. Lại dám hướng bản vương lộ ra phản loạn răng nanh. Cho dù đưa ngươi chém thành muôn mảnh cũng nan giải bản vương mối hận trong lòng. Trong lúc Gilgamesh chuẩn bị đem khắp thiên kiếm mưa bao phủ sen khô trước đó, sen khô lại vượt lên trước giơ tay lên lưng. Tinh hồng lệnh chú lập tức lấp lánh ra quang huy chói mắt. Lấy lệnh chú mệnh chi. Gilgamesh nhanh chóng chém giết ruler trận doanh. Mới vừa từ Tosaka Tokiomi trong tay đoạt lại lệnh chú lập tức hiện lên chói mắt hồng quang. Vốn là chỉ còn lại hai hoạch lệnh chú lần nữa đánh tan vạch một cái. Hỗn đàn, cũng dám ra lệnh cho ta. Mệnh lệnh bản vương cái này vạn vương chi vương. Gilgamesh khuôn mặt vặn vẹo, thân thể không ngừng rung động. Hắn tại lấy ý niệm kháng cự lệnh chú công hiệu. Đồng thời một con tạo hình quái dị trường kiếm từ Gate of Babylon từ phun ra, rơi xuống Gilgamesh trong tay. Sen khô liếc mắt một cái thấy ngay Gilgamesh muốn dùng Noble Phantasm chặt đứt lệnh chú cùng khế ước. Sen khô cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lần nữa vượt lên trước sử dụng lệnh chú, lần nữa lấy lệnh chú mệnh chi. Gilgamesh từ bỏ phản kháng, thi hành mệnh lệnh. Hai cái lệnh chú điệp ra phía dưới, Gilgamesh phản kháng rốt cục bị trấn áp, hắn một bộ phảng phất muốn ăn người dáng vẻ, gắt gao nhìn sen khô một chút, sau đó biệt khuất xoay người rời đi, sen khô lập tức đi theo. Tosaka Tokiomi làm thành phố Fuyuki địa đầu xà khẳng định có biện pháp xác nhận từng cái master phương vị, cho nên sen khô một điểm không lo lắng Gilgamesh tìm không thấy vị trí. Quả nhiên, Gilgamesh thẳng đến một tòa bị bỏ hoang nhà máy. Sau đó không nói hai lời. Một sóng lớn mưa kiếm nhắm ngay nhà máy liền tát tới. Lập tức chấn động lốp bốp. Loạn hưởng, cốt thép xi măng chế tạo kiên cố nhà máy như là đậu hũ đánh chúng vỡ nát. Bụi mù tràn ngập ở giữa. Một đạo phẫn nộ ánh lửa ngút trời mà lên. Là tên hỗn đản nào quấy rầy lão nương đi ngủ. Chỉ thấy Jean Onter tiểu thư đỉnh lấy có chút xốc xếch kiểu tóc. Một mặt tức giận từ trong bụi mù vọt ra. Nhắm ngay Gilgamesh mấy trăm viên hỏa cầu ném tới. Điểm này ngay cả Noble Phantasm cũng không sánh nổi công kích. Tự nhiên không làm gì được Gilgamesh. Không gặp hắn có động tác gì. Thân thể của hắn bốn phía nổi lên màu vàng gợn sóng. Mười mấy mặt khác biệt phong cách tấm chắn lập tức ngăn tại hắn phía trước. Hoa lửa văng khắp nơi, lại sửng sốt không có đánh xuyên một mặt tấm chắn. Tấm chắn về sau anh hùng vương càng là lông tóc không tổn hao gì. Tạp chủng, bản vương ban thưởng ngươi vừa chết là vinh hạnh của ngươi. Không mang ơn tiếp nhận, thế mà còn dám phản kháng. Đi chết đi, Gilgamesh biểu lộ dữ tợn kêu to. Lúc đầu bị Sen Khô dùng lệnh chú điều khiển, tâm tình liền hết sức khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Jin Hunter không nhanh chịu chết, để cho hắn sớm một chút giải trừ bị lệnh chú thao túng trạng thái. Đi tìm Sen Khô báo thù, thế mà còn dám phản kháng. Gilgamesh bị đè ép lửa giận lập tức tìm được chỗ tháo nước. Cáp, Gilgamesh, ngươi có phải hay không đầu óc cháy hỏng? Ai muốn ngoan ngoãn bị ngươi giết a? Jin Hunter giận quá thành cười. Nàng hoàn toàn chính là người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời tới. Lúc đầu đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên Noble Phantasm mưa từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có đập bể giường của nàng. Càng đem nàng thật vất vả thu vào tay PS trò chơi máy chủ cùng truyền hình đập cái nhão nhoẹt. Cái này thế nhưng là nàng thật vất vả đoạt. Mua được. Sớm đem bán hàng không bán. Hiện tại không chỉ có máy chủ hủy. Thật vất vả đánh ra tới trò chơi lưu trữ cũng hủy. Thật sự là tức giận a. Trong lúc nàng chuẩn bị sử dụng lệnh chú mệnh lệnh Gilgamesh đứng không nổi hảo hảo quất hắn hai lá. Cờ thời điểm, Sen Khô xuất hiện ở nhà máy bên trong. Hắn đối với Jin Hunter tiểu thư lung lay chỉ còn lại một điểm dấu vết mờ tay trái. Sau đó lại giơ lên lệnh chú khoa tay hoàn chỉnh tay phải lưng. Ý tứ này rất rõ ràng. So tài một chút nhìn, ai lệnh chú nhiều, ruler chức giai mặc dù có được tổng cộng 14 hoạch lệnh chú, nhưng là đối với cùng một cái anh linh chỉ có thể sử dụng không cao hơn 2 hoạch. Jin Hunter coi như muốn dùng lệnh chú triệt tiêu Sen Khô lệnh chú hoặc để Gilgamesh tự sát đều. Làm không được, chỉ có thể giết hắn hoặc là bị hắn giết chết. Sen Khô, ngươi cái này hỗn đản. Jin Hunter tiểu thư lập tức minh bạch. Đây hết thảy toàn bộ đều là Sen Khô tính toán. Lại một lần nữa bị Sen Khô đùa bỡn khuất nhục cuồn cuộn đi lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng đối với Sen Khô phát động tiến công. Bị xem nhẹ càng thêm phẫn nộ Gilgamesh đối với Jin Hunter tiểu thư điên cuồng phát động tiến công. Phô thiên cái địa Noble Phantasm như là mưa to gió lớn rơi xuống. Đúng lúc này, đại lượng thủy ma từ nhà máy rãnh thoát nước bên trong bò ra. Hóa thành lớp kín thịt tường vững vàng ngăn tại Jin Hunter tiểu thư trước mặt. Thời khắc mấu chốt, giấu ở chỗ tối Zodrai chạy tới cứu giá. Noble Phantasm mưa dễ dàng đem thủy ma bắn thành thịt muối. Nhưng là thủy ma lại liên tục không ngừng. Từ dưới thủy đạo leo ra. Sau đó ngăn tại Jin Hunter phía trước. Hai cái hỗn đản. Để các ngươi cũng nếm thử bị hỏa thiêu tư vị. Mượn cơ hội này. Jin Hunter tiểu thư trực tiếp giải phóng bản thân Noble Phantasm. Gào thét đi. Ta chi phẫn nộ. La Grunderman Zuhen. Vô tận hỏa diễm từ Jin Hunter tiểu thư trên thân phóng xuất ra. Phảng phất một đầu cự long hướng hai người đánh tới. Hỏa diễm biên giới hiện ra ánh sáng màu tím. Từ hỏa diễm bên trong có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng cái kêu khóc kêu rên mặt người. Sen Khô mỉm cười. Hời hợt trốn đến Gilgamesh sau lưng. Hắn động tác này. Lập tức để Gilgamesh bộ mặt vặn vẹo biến hình. Mà ở hai cái lệnh chú tác dụng dưới. Hắn chỉ có thể biệt khuất xung làm Sen Khô tấm mộc. Oán niệm chi hỏa uy lực kinh khủng. Mà lại loại này hỏa diễm trực tiếp nhằm vào công kích linh hồn. Phổ thông Noble Phantasm cơ hồ không cách nào phòng ngự. Kinh khủng oán niệm chi hỏa hóa thành hỏa long lập tức đem Gilgamesh nuốt vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.